Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 400, tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc hỏi, lúc trước như thế nào không có gặp người trong Độc Môn? Độc Môn là mấy ngày hôm trước mới tiến vào Huyền Thiên Thành đấy. Đoán chừng cũng là vì Đan Trì Tông di tích mà đến. Đường Du nhìn Tô Tử Mặc liếc, nói, Độc Môn chuyến này tuy rằng chỉ có hơn 100 người. Nhưng Độc Môn tu sĩ một thân là độc, am hiểu vượt cấp chém giết, đã liền Lưu Ly Cung. Địa sát giáo như vậy siêu cấp tông môn cũng không nguyện đi trêu chọc bọn hắn. Đường Du những lời này, trên thực tế là đang nhắc nhở Tô Tử Mặc, không muốn lại đi đắc tội Độc Môn, miễn cho phức tạp, đưa tới họa sát thân. Tô Tử Mặc cười cười, không nói chuyện. Đường Du thấy Tô Tử Mặc tựa hồ không có nghe lọt. Lại nói, lúc này đây, trên thực tế là Độc Môn bị tổn thất nặng, chẳng những tổn thất một vị tông môn hảo thủ, Tiểu Ngưng cũng bình yên vô sự. Độc Môn đã thất bại một lần, có chỗ kiêng kỵ, kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ cần chúng ta tăng cường phòng bị, Độc Môn tuyệt không dám tùy tiện giết đến tận cửa. Dừng một cái, Đường Du lại nói, còn nữa nói, coi như là ngươi tìm tới cửa đi, giết cái Độc Môn tu sĩ, và lại bình yên vô sự trốn tới thì phải làm thế nào đây? Chấm, chỉ là ý đồ nhất thời thống khoái mà thôi. Ngược lại cùng Độc Môn kết xuống không cách nào hóa giải thâm cừu đại hận. Kế tiếp, ngươi từng giây từng phút đều phải đề phòng Độc Môn trả thù. Ngày đêm lo lắng hãi hùng. Được không bù mất, trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc mới gật gật đầu, nói, người nói rất có đạo lý, thấy Tô Tử Mặc rốt cuộc nhà ra tỏ thái độ, Đường Du mới giãn nhẹ một hơi, yên lòng, mặt giãn ra lộ ra nụ cười sáng lạn, Tô Tử Mặc ánh mắt lóe lên, lại hỏi, Độc Môn thất tuyệt là cái gì? Độc Môn thất tuyệt là chỉ trong Độc Môn thất chủng uy lực cực lớn ám khí hoặc kịch độc. Đối với Độc Môn luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ mà nói, chỉ có thể sử dụng thất tuyệt trong hai loại, truy tâm thứ cùng tử thanh hủ thi độc. Tử thanh hủ thi độc là một loại màu tím bột phấn. Người nhiễm phải tất không tránh khỏi một. Đường Du nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Tiểu Ngưng, đột nhiên nói không được nữa. Trước mắt liền có một người, thân chúng tử thanh hủ thi độc, rồi lại còn sống. Đường Du trong lòng biết, Tô Tiểu Ngưng trên thân tất nhiên có bí mật, nhưng nàng rất thông minh, không có lựa chọn mở miệng hỏi thăm. Truy tâm thứ, Tô Tử Mặc lộ ra nhớ lại chi sắc, hỏi, nhưng là một loại màu lam, tinh tế như lông châu cùng loại. Cương châm, không sai. Đường Du gật gật đầu. Nói, truy tâm thứ khủng bố chỗ, không tại ở cương châm trên bám vào kịch độc, mà tại bản thân nó. Bản thân, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Đường Du giải thích nói, truy tâm thứ tinh tế như lông châu, một khi đâm vào thân thể sau đó, sẽ theo huyết dịch, chảy qua thân thể các nơi, cuối cùng đem trái tim đâm rách, coi như là có thể giải hết truy tâm thứ phía trên độc. Cũng không làm nên chuyện gì. Truy tâm thứ, châm châm đâm tâm, cuối cùng vẫn còn phải chết. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trách không được ngày đó đối mặt loại này màu lam châm nhỏ. Tô Tử Mặc gặp cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh, cũng không phải là đến từ truy tâm thứ trên kịch độc, mà là truy tâm thứ bản thân. Trong chốc lát này, Tô Tiểu Ngưng bên kia lại ngủ thật say, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đặn, khí sắc đã là càng ngày càng tốt. Đường công tử, ngươi giúp ta chăm sóc một chút Tiểu Ngưng, ta đi ra ngoài đi dạo. Tốt, Đường Du gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, dặn dò một câu, bảo Tô Tử Mặc cẩn thận, không cần đi được quá xa. Tô Tử Mặc ly khai Đan Dương môn lúc chính trực buổi trưa, đứng ở thành bắc góc đường, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu mặt trời. không sợ ánh mặt trời chói mắt. Trong hai mắt ngược lại toát ra nhẹ nhẹ hàn ý. Độc môn, Tô Tử Mặc bờ môi khẽ mở. Phun ra hai chữ, Tô Tử Mặc dọc theo Huyền Thiên Thành trên phố. Hướng Nam đi đến, Nam Thành, nguyên bản có ngũ đại bảng môn trong Khôi Lỗi Tông. Mộ Tông trấn thủ, liền tại mấy ngày trước đây. Độc môn tiến vào Huyền Thiên Thành. Tại Nam Thành trong cường thế chiếm cứ một khối địa bàn. Nguyên bản, nơi đây còn là bụi cỏ dại sinh. Một mảnh lục ý, nhưng liền tại độc môn định cư hơn thế sau đó. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, bụi cỏ toàn bộ héo rũ. Đoạn tuyệt sinh cơ, phiến khu vực này bên trong, lộ ra một cỗ âm trầm. Hoang vu, tựa hồ ngoại trừ người trong độc môn. Không có chút nào còn lại sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Liền đã liền con kiến cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay buổi trưa, nơi đây đã đến một vị thanh sam tu sĩ. Nhìn qua lông mày xanh đôi mắt đẹp, một tay thả lỏng phía sau. Toàn thân lộ ra một cỗ dáng vẻ thư sinh. Ồ, người kia có chút nhìn quen mắt a. Hình như là trên phố huyết chiến trong cái vị kia. Kêu Tô Tử Mặc đấy. Đúng, chính là hắn. Kỳ quái. Hắn chạy đến độc môn trên địa bàn làm gì? Ở phía xa, có một chút tu sĩ chú ý tới Tô Tử Mặc. Dù sao tại độc môn phiến khu vực này ở bên trong. Chỉ có một mình hắn. Thanh sam ống tay áo. Cùng độc môn quần áo và trang sức không hợp nhau. Thực sự quá dễ làm người khác chú ý, rất nhanh. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Tô Tử Mặc đi tới độc môn phủ đệ trước. Cửa ra vào hai bên đứng đấy hai vị độc môn tu sĩ. Sắc mặt khô héo, nhìn qua đi tới Tô Tử Mặc, trong mắt mang theo một tia khinh miệt. Tại hai người trong mắt, Tô Tử Mặc nhìn qua văn nhược không chịu nổi. Không có chút nào uy hiếp lực lượng. Hơn nữa, Tô Tử Mặc bên hông không có treo tông môn lệnh bài. Nói cách khác, người này cũng không phải đến từ cái gì siêu cấp tông môn. Đang làm gì? Bên trái độc môn tu sĩ nhíu mày hỏi. Tô Tử Mặc mỉm cười. Chỉ trong phủ đệ. Hỏi ngược lại, nơi này là độc môn đi. Đúng thì sao? Tên còn lại cười lạnh nói. Tô Tử Mặc không đáp. Lại hỏi, Đỗ Khai có ở bên trong không? Càn rỡ, muốn chết. Hai vị độc môn tu sĩ thần sắc khẽ biến. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bên trái độc môn tu sĩ lạnh giọng nói. Đỗ sư huynh tục danh. Cũng là ngươi tùy tiện kêu hay sao? Một người khác ánh mắt u ám. Âm trầm nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do không giết ngươi. Nếu không, trong chốc lát ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Diêm Vương, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười. Nói, hà tất đợi đến lúc trong chốc lát. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên. Đột nhiên xuất thủ, trở tay hất lên. Xoạch một tiếng, Tô Tử Mặc cánh tay. Như thần kỳ bắt đầu dài ra. Trùng trùng điệp điệp quất vào phía bên phải tu sĩ đầu lâu lên. Này óc người vỡ toang. Không nói tiếng nào. Tại chỗ bỏ mình, bên trái độc môn tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Ở đâu đoán được Tô Tử Mặc dám ở độc môn trên địa bàn. Đối với bọn họ đột nhiên hạ sát thủ. Người này vừa mở miệng. Nói ra một cái. Người, chữ, Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận. Một lời không nói. Bàn tay rơi vào người này trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên phát lực, dùng sức nhấn một cái. Phốc, người này đầu lâu. Vậy mà cứng rắn bị nhét vào trong lồng ngực. Cái cổ bẻ gãy. Té trên mặt đất thời điểm đã chết rồi. Liền giết hai người. Tô Tử Mặc như là không có chuyện giống nhau. Thần sắc bình tĩnh. Nhấc chân bước vào độc môn trong phủ đệ. Xa xa nguyên bản vẫn còn xem thế nào phần đông tu sĩ dương miệng rộng. Trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Hơi có dừng lại sau đó. Mới khiến cho một mảnh xôn xao. Chuyện lớn rồi. Thấy như vậy một màn tu sĩ. Trong đầu chỉ còn lại ba chữ kia. Tuy rằng, những người này cũng không biết Tô Tử Mặc cùng Độc Môn có cái gì thù hận. Nhưng bọn hắn biết rõ, Huyền Thiên Thành ở bên trong, chỉ sợ lại muốn phát sinh một kiện thạch phá kinh thiên đại sự. Phần đông tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, triển khai thân pháp, tứ tán chạy tới. Không được bao lâu, cả tòa Huyền Thiên Thành đều muốn biết được việc này. Cách chương.